Vì vậy, lão phu mong công tử niềm tình mà bảo bọc, chu toàn cho Đoạt Vân. Hồng Điểm Thiên Tôn di bút. Từ Siêu đọc xong, nhìn Đoạt Vân nói, không cần có phong thư này, tại hạ vẫn xem Vân Huynh là bằng hữu. Phần 10 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đảm Hoa qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.